Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1884, chương 1886, tấm gương thần bí ấn ký. Giờ phút này phía trước đến thảo phạt tiên giả sớm đã không có vừa rồi cái kia kiêu căng phách lối. Cùng hùng tâm tráng trí, chỉ bằng một kiếm. Lãnh quân tà liền để bọn hắn kiến thức đến cái gì mới là chí tôn cấp bậc kinh khủng cao thủ. Đáng chết, Liễu Khanh Trương từ trong đống loạn thạch leo ra, nhìn qua thi thể đầy đất cùng trọng thương, trong lòng đã là phẫn nộ lại là sợ hãi, vừa muốn ngẩng đầu hướng về không trung còn lại bốn chiếc chiến thuyền phát hào xuất kích mệnh lệnh. Thanh âm lại đột nhiên kẹt tại cuống họng bên trong, trừng to mắt. Chỉ thấy bốn chiếc chiến thuyền cuối cùng toàn bộ từ trung gian cùng nhau đứt gãy, rơi xuống mà xuống, ầm ầm, theo một cỗ khói bụi, toàn bộ chiến thuyền hóa thành một đống phế xương cốt tàn cạn bã. Thậm chí đem một chút không có kịp tới trốn chạy khỏi tiên giả áp ở phía dưới. Mặt mày xám xịt, loạn thành một bầy, ma giới chúng tu sĩ cùng kêu lên reo hò, sĩ khí đại trấn. Tại các hộ pháp trưởng lão dẫn đầu bên dưới, xông về những cái kia đã không có chiến đấu khí thế tiên giới tu sĩ. Huyết tiên tam xích, một trận chém giết như vậy triệt để mở màn. Tại sao có thể như vậy? Liễu Khanh Trương ngẩn người, chỉ cảm thấy trái tim bị đè ép thành một đường, khó có thể hô hấp. Một cái tại thế gian tu luyện ma tộc dư nghiệt, thế nào sẽ có khủng bố như vậy thực lực? Bành, đúng lúc này, lãnh quân tà thân hình như đạn pháo hướng khiếu mà lên. Xuyên phá tầng tầng hư không, hướng về tiên giới đại môn chạy đi. Trường kiếm trong tay hiện ra lẫm liệt hàn quang, ở trong trời đêm như một đạo tân nguyệt. Tránh diệu thiên mà, cái gì? Thấy cảnh này, Liễu Khanh Trương cùng còn lại tiên giả nhóm tất cả đều ngây người. Đại não ong ong một mảnh. Gia hỏa này lại muốn giết thượng tiên giới. Điên không thành tại trước đây. Đều là tiên giới chủ động xuất kích vây quét bọn họ. Cho nên bọn họ cũng cho tới bây giờ không cho rằng lãnh quân tà có chủ động giết thượng tiên giới. Dũng khí, có thể giờ phút này trước mắt một màn. Không thể nghi ngờ phiến bọn họ một bạt tai. Không chỉ đám bọn hắn, chính là tiên môn bên trong. Tiến hành xem chiến những cái kia cửu trọng thiên tiên giả nhóm cũng đều mộng trụ. Lãnh quân ta muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết đến tận ta tiên giới hay sao? Gia hỏa này sợ là điên. Thật sự coi chính mình thực lực rất cao sao? Đây là sớm muộn sự tình. Dạ Thanh Nhu nhất tử. Hắn nhất định sẽ vì vợ báo thù. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn dám một thân một mình giết thượng tiên giới. Cũng quá xem thường ta tiên giới. Thiết trưởng cửa, Lục giáo chủ, Mạnh trưởng lão, các người xuất lĩnh riêng phần mình môn phái đệ tử tiến hành chặn đánh. Muôn ngàn lần không thể nhường hắn giết thượng tiên giới, bằng không có tổn hại ta tiên giới uy nghiêm. Không, liền để lãnh quân tà đi lên. Lão tử muốn dạy hắn làm người. Ngoặc kép, chư vị tiên tôn tiên giả nghị luận ầm ĩ, bên trong một cái thân hình khôi ngô, cầm song đầu cự phủ đại hán càng là trừng mắt trợn tròn. Nhìn về phía lãnh quân tà ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Phảng phất tại xem một con run dế tựa như, hừ, để cho ta tới lĩnh giáo một thoáng người này cao chiêu. Liền tại chúng tiên nghị luận thời điểm. Một vị áo trắng anh tuấn nam tử lướt đi tiên môn. Cổ tay khẽ đảo, một thanh tinh mỹ trường cung xuất hiện tại trong tay. Cái này đem trường cung một khi xuất hiện, liền có một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Tam thanh thần tiễn, vương như diễn, chứng kiến người này, chúng tiên phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Vương như diễn chính là thượng cổ thần uy phái bồi dưỡng đệ tử mạnh nhất. Cùng xưng là tiên giới đệ nhất thần tiễn, nghe nói đã từng cùng thần thoại chiến lực trong bảng bài danh thứ 317 một vị tiên tôn đấu. Qua, mảy may không rơi xuống phong, Như vậy thiên chi kiêu tử, về sau tiền đồ càng rộng lớn hơn. Không sai, hơn nữa trong tay hắn trường cung chính là đi qua 8.000 đạo cực hỏa chế thành. Mà đầu kia dây cung, nghe nói là từ một đầu thần long trên thân lột bên dưới gân rồng chế tạo thành. Bắn tên uy lực cự đại, không phải người bình thường có thể ngăn chặn, chính là không biết có thể hay không địch nổi lãnh quân ta. Có lẽ không phải lãnh quân ta đối thủ, nhưng cũng có thể đối đầu hơn 30 chiêu. Ngoặc kép, chúng tiên đồng thời không coi trọng Vương Như Diễn có thể chém giết lãnh quân ta. Nhưng không lo lắng hắn bại quá nhanh, Vương Như Diễn cách lãnh quân ta chừng trăm trượng xa lúc. Ánh mắt lộ ra tinh quang, trường cung cầm lấy, ngón giữa và ngón trỏ đặt lên trên dây cung. Dùng sức kéo một phát, một đạo kim sắc trường tiễn nhưng vẫn động kéo dài mà ra. Thu, thần tiễn tóe xạ mà ra, mang theo thật dài kim sắc đuôi ánh sáng, cùng tiếng long ngâm xông về lãnh quân tà, dài đến đếm bên trong, rực rỡ vô cùng, đối mặt gào thét mà đến thần tiễn. Lãnh quân tà ánh mắt đạm mạc vô cùng, tốc độ không giảm. Thẳng đến thần tiễn đâm đến trước người lúc, mới cánh tay vung lên, nhẹ nhàng liền đem uy lực cự đại thần tiễn ngăn. Vương Như Diễn con người co rụt lại, khóe môi mang theo một vòng không chịu thua. Lần nữa lôi kéo dây cung, lần này thời gian muốn so vừa rồi trường thật lâu. Hơn nữa dây cung cũng kéo đến lớn nhất độ cong, đầy như trăng tròn, thu, tại một đạo âm bạo thanh bên trong. Kim sắc trường tiễn gào thét mà ra, mà tại thời khắc này, bàng bạc sát ý trong phút chốc dâng trào mà ra, chấn động không gian lắc lư ra từng cơn sóng gợn gợn sóng phân tán bốn phía mà ra. Kim sắc thần tiễn khi thì biến ảo trở thành một đầu cự long. Bào hao thiên địa, một tiễn này đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ta liền không tin. Một tiễn này ngươi có thể tránh thoát đi. Vương Như Diễn cười lạnh nói. Ngữ khí tự tin vô cùng. Không cần tránh. Lãnh quân tà nhàn nhạt mở miệng. Hai ngón kẹp đi. Cái gì? Chứng kiến đối phương động tác. Vương Như Diễn trừng to mắt. Chấn động vô cùng. Đối phương cũng dám tay không đi tiếp. Muốn biết một tiễn này chính là hắn sư tôn cũng không dám cứng rắn tiếp. Là chính mình muốn tìm chết. Vương Như Diễn cười gằn nói. Đang mong đợi đối phương bị thương nặng một màn. Có thể bên dưới một giây. Hắn liền sửng sốt. Lãnh quân tà vậy mà thật rất nhẹ nhàng dùng hai ngón kẹp lấy kim sắc trường tiễn. Phảng phất đối với hắn mà nói. Như uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Cái này sao có thể? Vương Như Diễn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tự tin tâm trong nháy mắt gặp khó. Hắn cắn răng, lần nữa kéo căng dây cung, mặc niệm pháp quyết, kim sắc mũi tên chói mắt vô cùng. Từng đầu long huyễn hư ảnh bao quanh hắn, thân thể gào thét ngâm gọi. Thu, mũi tên bạo xạ mà ra, tại bắn ra chớp mắt, kim tiễn đột nhiên hóa thành vô số nhánh trường tiễn phân tán mà ra. Như mưa cuồng đồng dạng, che khuất bầu trời, trả lại cho ngươi. Lãnh quân tà cổ tay rung lên, vừa rồi kẹp lấy kim tiễn đảo xạ mà ra, mang theo một mảnh chói mắt kim mang. Kim tiễn ẩn chứa uy lực kinh khủng, cuối cùng không thể so với Vương Như Diễn dùng trường cung phát xạ mà ra yếu, chẳng qua là phút chốc ở giữa, liền vọt tới Vương Như Diễn trước mặt, thế không thể đỡ. Thiên linh thuẫn. Vương Như Diễn nộ quát một tiếng, xung quanh dâng lên tầng tầng hộ thuẫn, có tới 10 mét dày. Nhưng mà cái này 10 mét hộ thuẫn tại kim tiễn trước mặt như trang giấy tựa như. Tùy tiện xé nát, tại Vương Như Diễn tuyệt vọng mà không thể tin tưởng trong ánh mắt xuyên thấu hắn cái cổ. Tóe lên một màn mưa máu, tiên giới đệ nhất thần tiễn, như vậy vẫn lạc, tại Vương Như Diễn sau khi chết. Hắn trong thi thể đồng dạng bay ra một sợi thanh sắc khí tức chui vào tần dương thể nội. Thực lực lần nữa tăng lên, đạt đến địa tiên đại viên mãn. Cùng lúc đó, Vương Như Diễn cung tên trong tay cũng dần dần biến mất, hóa thành một vệt kim quang, chui vào Tần Dương trên cánh tay cái kia tấm gương ấn ký bên trong. Ấn ký bên trên chậm rãi hiện ra một cái cung tiễn hư ảnh, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Một màn này chính là Tần Dương mình cũng không có phát giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.